Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, bị chắn nhà vệ sinh trước. Lão bằng hữu, Tần Sương khóe miệng hơi hơi run rẩy, cơ hồ dùng một loại bất đắc dĩ ánh mắt nhìn lấy Lung Nguyệt công chúa. Nắm giữ Tần Sương, chỉ nhớ hắn, giờ phút này mới biết được, nguyên lai, Lung Nguyệt công chúa cùng hắn là bằng hữu quan hệ a. Chỉ thấy Tần Sương bưng chén rượu lên, cùng Lung Nguyệt công chúa cụng ly, chợt liền uống một hơi cạn sạch, vừa cười vừa nói, công chúa, ta uống trước rồi nói. Lung Nguyệt công chúa khóe miệng cười mỉm, tựa hồ đối với Tần Sương thái độ hiện tại rất là hiếu kỳ. Phải biết, tại năm đó, tiểu tử này thế nhưng là nhìn đến chính mình bỏ chạy a. Lung Nguyệt công chúa đến, tự nhiên đưa tới không ít tuổi trẻ hào thanh tú chú mục. Bọn họ ào ào muốn cọ ra ngoài cùng Lung Nguyệt công chúa lôi kéo cảm tình. Có thể tới nơi đây người đều không phải là phàm tục con cháu. Bọn họ chỗ lấy tới tham gia tam điện hạ tiệc rượu. Càng lớn nguyên nhân là muốn nhân cơ hội này kết giao càng nhiều, bằng hữu. Lung Nguyệt công chúa tự mình gặp mặt Tần Sương, tự nhiên khiến người khác trong lòng không phục. Tuy nói Tần Sương đánh bại Liễu Thiên Phong sau danh tiếng đại trấn, nhưng cũng không ít người nghi vấn thực lực của hắn. Dù sao, trăm nghe không bằng một thấy. Ghen ghét người tâm tình là dễ dàng nhất bị ảnh hưởng. Không phải sao, đang tìm cái cớ đi nhà xí Tần Sương liền bắt gặp phiền phức. Tần huynh, đến, uống một chén. Tần Sương ánh mắt hiện lạnh nhìn qua trước mặt nhìn như say rượu thanh niên nam tử. Liếc qua nó trên tay hai chén rượu nước, một chén đã đưa tới trước người của mình. Nhưng hắn không có đi tiếp, mà chính là lạnh lùng đánh giá trước mặt người. Trực giác nói cho hắn biết, chén rượu này có vấn đề. Ngươi là ai? Vì cái gì ta muốn cùng ngươi uống rượu? Đối mặt với đối phương mời rượu, Tần Sương lui lại một bước, mặt lộ vẻ thần sắc khinh thường đáp lại nói, ngươi, chấm ngoặc kép, quả nhiên, người kia hơi sững sờ. Vốn cho rằng Tần Sương sẽ lập tức tiếp nhận hắn vạn vạn không nghĩ đến. Cái sau lại hội bày ra bực này sắc mặt, người này cũng là một cái đại thế lực con cháu đích tôn. Mặc dù không kịp tứ đại gia tộc, nhưng cũng tiếng tăm lừng lẫy. Tần gia tuy mạnh, nhưng lại tại một phương. Tại bọn họ những thế gia tử đệ này xem ra, Tần gia, bất quá là nhà giàu mới nổi gia tộc thôi. Chu huynh, thế nào? Đối mặt Tần Sương khinh thường thái độ, người này đang muốn lúc tức giận. Một đạo giọng nghi ngờ truyền đến. Rõ ràng là lúc đầu thì đối Tần Sương lộ ra địch ý hướng ra hậu nhân. Hướng Thiếu Long, hướng ra chính là hoàng thân quốc thích. Hướng Thiếu Long thân tỷ tỷ, chính là gả cho đương kim hoàng đế Thác Bạt Nam. Bằng tư luận bối phận, hắn vẫn là hoàng đế em vợ đây. Hướng đại ca, tiểu tử này không biết điều a. Ta mời hắn uống rượu, lại không cho mặt mũi. Được xưng là Chu huynh chính là Chu gia dòng chính con trai trưởng. Chu gia tại đế cũng không tính là quá mức nổi danh. Nhưng muốn nhắc lên Huệ Phong Thương Hành, đừng nói là đế đô, liền xem như nước láng giềng, đều cực kỳ chứ danh. Tần huynh, vị này là Huệ Phong Thương Hành Chu gia con trai trưởng. Chu Thiên Minh, cho chút thể diện, thì uống chén rượu này đi. Coi như là kết giao bằng hữu. Hướng Thiếu Long mi đầu nhẹ trao lại, nhìn về phía Tần Sương, tựa hồ tại vì Tần Sương giải vây giống như khuyên. Nghe vậy, Tần Sương lông mày nhíu lại. Cái này mẹ nó, chơi giật dây vậy mà chơi đến lão tử trên đầu. Không biết lão tử là nhìn lấy đại binh lão sư giật dây lớn lên sao? Ngươi là ai? Đây không phải đựng, mà chính là Tần Sương thật không biết trước mặt người là người nào. Hắn rất lâu chưa từng gặp qua những thứ này cái gọi là con em quý tộc. Tự nhiên không biết ai là ai. Nhưng đối với cái kia cái gọi là Huệ Phong Thương Hành, Tần Sương thật là hiểu rõ. Đây chính là giới kinh doanh đại ngạc a. Ây, tại hạ lĩnh nam hướng ra. Hướng Thiếu Long. Hướng Thiếu Long hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Tần Sương lại hội không biết chính mình. Phải biết. Chính mình nhưng là đương kim thánh thượng em vợ, liền tam điện hạ bực này hoàng tử, đều phải coi trọng chính mình. Tiểu tử này, là thật không biết, vẫn là giả ngu. À, chưa từng nghe qua. Tần Sương lên tiếng, chợt liền lắc đầu, muốn đi ra, đứng lại. Không đợi Tần Sương đi ra nửa bước, liền bị một bóng người cho ngăn lại. Ngăn tại Tần Sương trước người chính là một cái thân hình mạnh mẽ trung niên nhân. Nhìn qua bất quá khoảng 40 tuổi, một bộ đồ đen cũng quấn không ngừng cái kia kiên cố thân thể hình. Chó ngoan không cản đường. Cút, Tần Sương sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lướt qua một tia lãnh ý, đưa tay định đẩy ra trước mặt người. Ầm, nhất trưởng đẩy ra, đối phương không nhúc nhích tí nào. Tần Sương lại là hướng lui về sau hai bộ. Hắn trong ánh mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, thật sâu nhìn đối phương liếc một chút, nguyên lai còn là cao thủ a. Nhìn thẳng nhìn về sau, Tần Sương mới phát hiện, nam nhân này lại là một cái địa đan trung kỳ cao thủ. Khó trách có thể tiếp nhận chính mình đầy chi lực. Uống xong chén rượu này, cho thiếu chủ xin lỗi. Nam nhân không chút nào bởi vì Tần Sương thân phận mà kiêng kỵ. Hắn mặt lộ vẻ lãnh ý, chỉ Chu Thiên Minh chén rượu trong tay, dùng một loại uy hiếp ngữ khí hướng Tần Sương nói ra. Có người này chỗ dựa, Chu Thiên Minh chánh choáng tựa hồ cũng tỉnh không ít. Hắn cười híp mắt nhìn lấy Tần Sương, thân thủ đưa tới, nói, uống xong chén rượu này, chúng ta thì là bằng hữu. Đối mặt Chu gia hùng hổ dọa người, lúc đầu khuyên giải hướng Thiếu Long chẳng những không có ngăn cản, phản mà lui sang một bên, nhìn có chút hả hê quan sát. Thời khắc này Tam Điện Hạ cùng Lung Nguyệt công chúa bọn người ngay tại nói chuyện với nhau. Tự nhiên không có chú ý tới phát hiện tại nhà vệ sinh ra miệng một màn. Đối với Tần Sương đi nhà vệ sinh hoa thời gian lâu như vậy, Lung Nguyệt công chúa hiển nhiên không cao hứng. Chỉ thấy nàng chu phấn nộn môi anh đào, một mặt không kiên nhẫn bộ dáng, ngâm mắng, cái này Tần Sương, vẫn là giống như trước đây. Thấy bản công chúa thì tránh, Tam Hoàng huynh, gia hỏa này muốn là chạy, ta lại không để ý đến ngươi. Thác Bạt Ngôn đồng dạng nhẹ nhíu mày. Theo đạo lý tới nói, Tần Sương cho dù muốn đi, cũng sẽ cùng hắn chào hỏi mới đúng. Vì cái gì đi một chuyến nhà vệ sinh, chậm chạp không về đâu. Điện hạ, Tần công tử cùng Chu gia Chu Thiên Minh tại nhà vệ sinh bên ngoài phát sinh xung đột. Một đạo hắc ảnh lóe qua, quỳ một chân trên đất, cung kính hướng Thác Bạt Ngôn giảng thuật nói. Cái gì? Nghe vậy, mấy cái sắc mặt người nhất thời biến đổi, Lung Nguyệt công chúa càng là trực tiếp co cẳng liền đi, phóng tới nhà vệ sinh phương hướng. Nhanh, ngăn cản bọn họ. Tam Điện Hạ Thác Bạt Ngôn nhất thời giật mình, đi vào tử hội người, đều là hắn thấy có lôi kéo giá trị người. Tần gia cùng Chu gia càng là trong nhóm người này người nổi bật. Nếu như song phương phát sinh xung đột, đừng nói lôi kéo, có thể không đem một phương khác bước đến thái tử trận danh coi như tốt. Nhà vệ sinh trước, một bộ áo trắng thiếu niên Tần Sương đang dùng một loại lạnh tựa như tia chớp ánh mắt nhìn chăm chú nam tử trước mặt, làm hắn nhìn đến Chu Thiên Minh đưa tới loại rượu lúc, khóe miệng hơi hơi dương lên, tay áo một hồi, một đạo linh khí kình phong bỗng nhiên tập ra, đem chén rượu kia ngã nát trên mặt đất. Không có ý tứ, ta từ trước tới giờ không cùng người xa lạ uống rượu. Đúng, ta cũng thẳng không thích bị người cản đường. Đột nhiên ở giữa, tại mọi người còn chưa phản ứng tình huống dưới, Tần Sương đột nhiên bạo phát, một cỗ tuyệt cường khí thế tự trong cơ thể hắn truyền ra. Thân hình của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, một cái bước xa chính là lướt đến phía sau nam tử. Một thanh lưỡi kiếm sắc bén hàn quang lóe lên, một cách vô tư gác ở cái kia địa đan trung kỳ nam tử trên cổ. Lưỡi kiếm sắc bén cắt người này cái cổ, nếu không phải Tần Sương nghe được một đạo thanh âm dồn dập, người này hơn phân nửa đã trở thành một cỗ thi thể. Tần huynh, thủ hạ Lưu Tình, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.